Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1167, Tưởng Khâm tìm chủ ý, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.